Bất hủ kiếm thần, chương 335, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt mười mấy tên trúc cơ viên mãn, nửa bước kim đan tiên đảo tu sĩ, đối mặt kim đan viên mãn lại tu luyện có kim đan dị tượng Tống Sư, Lâm Dịch không có lùi bước trốn chạy ý tứ, trái lại muốn cướp xuất thủ trước Tống Sư rất không giảng giải, vào giờ khắc này, hắn cho rằng Lâm Dịch đúng cái hỏng châu chấu đá xe phong tử. Oanh, Tống Sư phía sau đột nhiên mọc lên một bộ kỳ dị cảnh tượng, màu hồng hoa anh đào đầy trời vũ động, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lạnh lạnh sát khí. Kim đan dị tượng lực trong nháy mắt tạo ra nhất phương niết bàn, khí thế khiếp người. Hoa anh đào càng ngày càng nhiều, mà Tống Sư thân ảnh của bị hoa anh đào quay chung quanh, như ẩn như hiện, mỗi một phiến hoa anh đào phảng phất đều là một thanh lưỡi dao sắc bén, đao quang kiếm ảnh, cánh hoa bay tán loạn trong truyền ra hắn thanh âm lạnh như băng. Ngươi không quá nửa bước kim đan, không có kim đan dị tượng, lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Dịch thần sắc ung dung, đối mặt Tống Sư kim đan dị tượng chậm rãi đi về phía trước thản nhiên nói. Ngươi chỉ nói đúng vậy một nửa. Tống Sư khẽ nhíu mày, nghe không hiểu Lâm Dịch những lời này là có ý gì, nhưng sau đó hắn thấy một bức chấn động cảnh tượng, không tự chủ được cả người run lên, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, kinh hô. Làm sao có thể, oanh, lời còn chưa dứt, Lâm Dịch xung quanh đột nhiên hiện lên quang mang lóng lánh hàng tỷ tinh thần, không thể tính toán thôi sán tinh thần được nào đó dắt lực về phía trước cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, hình thành một cái rộng lớn mạnh mẽ ngân sắc sông, mang theo một đi không trở lại khí thế của trào hướng thần bí phương xa. Kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên, Lâm Dịch một chữ một cái nói, không đợi Tống Sư phản ứng kịp, Lâm Dịch mang theo phá thiên ngân hà chi thế hướng Tống Sư hung hăng đánh tới. Song phương dị tượng lực ầm ầm va chạm, hoa anh đào sắc bén, nhưng không chống cự nổi ngân hà thế đi, ùng ùng âm hưởng trong, hoa anh đào dị tượng lực lại bị ăn mòn hơn phân nửa. Tống Sư hoãn quá thần lai, vội vã nín thở ngưng thần, lấy kim đan viên mãn lực lần thứ hai mạnh mẽ tạo ra kim đan dị tượng cuối cùng cũng tạm thời để ở ngân hà chạy trồm. Ngươi chỉ là nửa bước kim đan, làm sao sẽ lĩnh ngộ kim đan dị tượng, điều đó không có khả năng. Tống Sư kịch liệt thở hổn hển, cái trán gặp hãn, vẫn là không thể tin được. Lâm Dịch chắp hai tay sau lưng, tóc đen lay động, ở giữa không trung đứng thẳng, dưới chân ba đào cuộn trào mãnh liệt ngân hà ùng ùng trào về phía trước phương, thân hình xung quanh tinh thần vờn quanh, giống như một tôn trong trời đêm thần linh, chấp trưởng chư thiên. Không có gì không có khả năng, Lâm Dịch mặt bình tĩnh nói. Tống Sư âm trầm cười nói, tiểu xuất sinh, ta là kim đan viên mãn tu sĩ, tu vi vượt xa ngươi vài cái đẳng cấp, ngươi còn vọng tưởng muốn giết ta. Quá ngây thơ rồi, các vị tiên đảo tộc nhân, báo thù rửa hận nhưng vào lúc này. Đầu chọc tu sĩ không kiềm hãm được nuốt nước miếng, hắn còn không có theo Lâm Dịch mang cho hắn trong rung động hoãn quá thần lai. Mỗi một lần nhìn thấy cái này khuôn mặt thanh tú tu sĩ, hắn đều biểu hiện vô cùng kinh diễm cướp nhãn, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Còn thừa lại mười mấy tiên đảo tu sĩ tuy rằng hung ác độc địa tàn nhẫn, nhưng lại cũng không phải người ngu, bọn họ lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Không có chân chánh bước vào đan đạo, làm sao có thể có lĩnh ngộ kim đan dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương đều ở đây dùng kim đan dị tượng đụng nhau, hơn nữa đông đảo tiên đảo tu sĩ mắt không mù thấy rõ tựa hồ Lâm Dịch kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên còn muốn tăng thêm một bậc. Bọn họ chỉ là trúc cơ viên mãn, nửa bước kim đan, đối với chính mình kim đan dị tượng tu sĩ trong lúc đó giao thủ, bọn họ tùy tiện đi tới cùng chịu chết cũng không sao khác biệt. Nghe được Tống Sư la lên, đầu chọc tu sĩ lại có chút do dự. Trước hắn tại Tỳ Sơn chân núi cùng Lâm Dịch đã giao thủ, bị giết được can đảm câu liệt có chỗ cố kỵ, liền tại chỗ dừng lại một chút. Mà chung quanh tiên đảo tu sĩ nhìn thấy đầu chọc tu sĩ vẫn không nhúc nhích, bọn họ cũng đứng tại chỗ bồi hồi không biết. Lực một người kinh sợ quần tu, chấm, Tống Sư trông thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Người này kim đan dị tượng có ta chính diện ngăn cản, các ngươi sợ cái gì, lên cho ta. Người vi phạm nhất định thụ vạn thế nguyền rùa nổi khổ. Đầu chọc tu sĩ cùng đông đảo tiên đảo tu sĩ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia đi sâu linh hồn sợ hãi. Ong ong ong, hơn 10 nói lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ có tiếng hầu như đồng thời vang lên. Đầu chọc tu sĩ đi đầu hướng Lâm Dịch quơ đao chém tới, giận dữ hét. Dược không bạt đao thuật. Mười mấy tên tiên đảo tu sĩ khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch kéo tới, đao quang chợt nhanh chóng, tốc độ cực nhanh, không khí bị cắt kim loại, phát ra từng tiếng khí bạo. Hơn 10 đạo ánh đao bắn ra lạnh lạnh sát khí, hầu như hình thành một cái dày đặc đao quang lưới, hướng Lâm Dịch đỉnh đầu bao phủ quá khứ. Lâm Dịch bất vi sở động, vẻ mặt bình tĩnh, mâu để kiếm quang thiểm thước thản nhiên nói. Như thế vừa lúc vậy thì cùng nhau giải quyết. Tiếng nói vừa dứt, đầu chọc tu sĩ cùng hơn 10 tên tiên đảo tu sĩ trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn. Lâm Dịch mày kiếm vi thiêu, vung tay lên, nguyên bản vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn hàng tỷ tinh thần được bàn tay hắn dắt ầm ầm bạo phát tràn vào ngân sắc sông trong. Ùng ùng, chỉ một thoáng, ngân sắc sông lớn mạnh gấp đôi có thừa khí thế khác thường, nhấc lên kinh thiên sóng biển, kim đan dị tượng lực tăng mạnh, đem đông đảo tiên đảo tu sĩ toàn bộ tịch cuốn vào. Tê, Tống Sư đột nhiên biến sắc ngược hít một hơi lãnh khí. Người này kim đan dị tượng kinh khủng như vậy, lại còn lưu hữu dư lực. Đừng nói là nửa bước kim đan, chính là thông thường kim đan tu sĩ được cái này kim đan dị tượng lực cũng chỉ có bại lui một đường. Một năm trước Lâm Dịch vẫn là trúc cơ trung kỳ, lấy bất diệt kiếm thể cường hãn, còn không chống cự nổi đan hà phái tông chủ thông thường kim đan dị tượng, huống chi đám này tiên đảo tu sĩ. Đối mặt thái cổ thời đại liền danh chấn tứ phương kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên, bọn họ không có chút nào phản kháng dư lực, cơ hồ là trong chớp mắt liền bị ngân hà đại thế bao phủ, bị cọ rửa được hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Đầu chọc tu sĩ có kim đan sơ kỳ tu vi, bị ngân hà bao phủ, còn có thể kiếm ghim hơi tàn, nhưng cũng chỉ có thể nhiều kiên trì chốc lát mà thôi, thân thể của hắn đã bị hàng tỷ tinh thần va chạm ra vết nứt, mà ngân hà cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, thế đi không ngừng. Đầu chọc tu sĩ ngã xuống trong đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mắt mở trừng trừng nhìn mười mấy tên tiên đảo tộc nhân chớp mắt toàn quân bị diệt, Tống Sư vào giờ khắc này sinh ra thật sâu hối ý cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này là bất thế thiên tài, bước vào đan đạo thất bại đều có thể lĩnh ngộ kim đan dị tượng, rõ ràng cho thấy thiên đạo quyến luyến, số mệnh chi thịnh cũng không phải ta có thể trêu chọc. Tống Sư không muốn ham chiến, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái sợ hãi. Cho dù hôm nay song phương dị tượng lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nhưng người này nếu là chống đi dư lực dốc hết phá thiên ngân hà chi thế ta tuyệt khó ngăn cản, sợ rằng hôm nay còn muốn hao tổn ở đây. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tống Sư ý niệm trong đầu vừa, hét thảm một tiếng vang lên, đầu chọc tu sĩ bỏ mạng ở ngân hà trong, không đấu vết. Ngân hà mất đi mục tiêu, liền đem hết toàn lực hướng Tống Sư kim đan dị tượng phong trào lên đi. Tống Sư áp lực đốn tăng, sắc mặt ửng hồng, kim đan viên mãn linh lực điên cuồng vận chuyển, khó khăn lắm ngăn cản ngân hà oanh kích. Tự thủy chí chung, Lâm Dịch thần sắc đều không có biến hóa chút nào, tựa hồ đối với đây hết thảy, hắn sớm có dự liệu. Lâm Dịch chắp hai tay sau lưng, tại ngân hà phía trên nhàn đình tín bộ phiêu giật thong dong, hướng Tống Sư chậm rãi ép tới. Theo Lâm Dịch tới gần, ngân hà đại thế càng mãnh liệt, Tống Sư kim đan dị tượng lung lay sắp đổ, hầu như băng liệt rơi hoa anh đào cũng có héo rũ chi thế. Phốc, Tống Sư hai mắt trừng trừng, miệng rộng một cái, phun ra một đạo kim sắc máu tươi, chiếu xuống dị tượng trong, dị tượng tan vỡ chi thế tạm thời đạt được giảm bớt, kim đan dị tượng lần thứ hai ổn định lại. Lâm Dịch đứng ở song phương dị tượng lực ranh giới, nhẹ giọng nói. Sẽ cho ngươi một cái cơ hội, trả lời vấn đề của ta, lưu ngươi toàn thây. Tống Sư khó có thể ức chế hồi tưởng lại ban nãy hơn 10 tên tiên đảo tu sĩ thảm trạng, là chân chánh hài cốt không còn, bị ngân hà cọ rửa cặn bã đều không còn dư lại. Tống Sư cười lạnh một tiếng, mạnh trang chấn định, giọng căm hận nói. Tiểu xuất sinh, ngươi cho là ngươi có thể chém giết ta. Nằm mơ đi, nói cho ngươi biết, trăm tộc đại chiến trong, ngươi sống không được bao lâu. Vừa dứt lời, Tống Sư đại thủ vỗ một cái túi đựng đồ, từ trong đó lấy ra nhất kiện truyền tống trận bàn. Song phương dị tượng lực tải trong khoảnh khắc tuyệt khó phân ra cao thấp, mà đại đa số truyền tống trận bàn khởi động thời gian là 3 hơi thở đến tập hơi thở không đều, thời gian càng ngắn, truyền tống trận bàn giá trị cũng càng cao. Tống Sư kế hoạch rất hoàn mỹ, lợi dụng dị tượng lực đụng nhau thời gian kém, khởi động truyền tống trận bàn có thể tìm được đường sống. Nhưng Lâm Dịch càng quyết đoán, tại Tống Sư xuất ra truyền tống trận bàn chớp mắt, mi tâm của hắn tử mang lóe ra, một cái tử tinh phụt ra xuất ra thẳng đến Tống Sư đánh tới. Tử vi tinh thuật, thần thức công kích, tử vi tinh chợt lóe lên, một cổ nhàn nhạt uy áp lan ra, vượt xa kim đan kỳ thần thức. Tống Sư biến sắc kinh hô, nửa bước nguyên anh thần thức, bình thường tu sĩ nguyên thần tu vi, chỉ là so với tự thân tu vi hơi cao nhất điểm, không có kém nhiều lắm, nhưng Lâm Dịch tu luyện tử vi tinh thuật thời gian dài lâu, càng tại mới vừa chấn nhỏ trong, tiến nhập khó được thiên nhân giao cảm trạng thái, một lần hành động đột phá, nguyên thần đạt đến nửa bước nguyên anh. Cộng thêm bí thuật bá đạo cường hãn, tử vi tinh chợt lóe lên kéo dài qua hư không, trong nháy mắt đi tới Tống Sư trước mặt. A, Tống Sư phản ứng cực nhanh, mi tâm cũng bộc phát ra một cái thần thức công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức hóa đao tại Tống Sư nơi mi tâm cùng tử vi tinh ầm ầm chạm vào nhau. Phanh, thần thức đụng nhau, Lâm Dịch toàn thắng. Tống Sư kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo về phía sau rút lui. Tống Sư trong mắt ảm đạm không liên quan, nguyên thần liên tục rung động, được khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, kim đan dị tượng khó hơn nữa chống đỡ, bị Lâm Dịch phá thiên ngân hà trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ, thân thể cũng không bị khống chế bị cuốn vào chảy xiết ngân sắc sông trong. Lâm Dịch dưới chân khẽ nhúc nhích, sóng gợn lóe lên, thân hình thoát một cái mà qua. Thần bí bộ pháp xúc địa thành thốn, Lâm Dịch trực tiếp xông vào ngân hà trong, đi tới Tống Sư bên cạnh. Uy lực cường hãn phá thiên ngân hà, đúng vậy, Lâm Dịch không có chút nào thương tổn, theo Lâm Dịch tiêu sái động, ảo ảo né tránh. Lâm Dịch thừa dịp Tống Sư nguyên thần bị thương, còn chưa hoãn quá thần lai, đại thủ xách qua đi người đầu, hai mắt tinh quang chợt nhanh chóng, quát khẽ. Siêu hồn thuật, một hồi mịt mờ khó hiểu ba động tại song phương nguyên thần trong lúc đó nhộn nhạo. A Tống Sư đau kêu một tiếng, cả người một hồi kịch liệt kinh luyên, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, trong mắt lóe lên một cái điên cuồng, hét lớn. Bảo, phốc, Tống Sư đầu giống như dưa hấu giống nhau vỡ vụn, đỏ trắng văng khắp nơi, nguyên thần tịch diệt, Tống Sư thân thì cũng theo chảy xiết ngân hà, cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, nhẹ phất ống tay áo, đem rất nhiều vật dơ bẩn ngăn cản cách người mình. Vẫn là chậm chút, Lâm Dịch híp hai mắt, lẩm bẩm nói. Bất quá cũng không phải là nhất vô sở hoạch, Lâm Dịch cũng thu thập được một chút tin tức hữu dụng. Cách chương.